con còn mơ, tình yêu con dệt thơ thì tình Chúa hững hờ. Chúa vẫn giang tay trông chờ, đôi mắt vương lệ mờ, nhưng con vẫn làm ngơ. Và khi tình yêu con tan vỡ, tim yêu con sầu khổ chạy đến Chúa nương nhờ. Chúa vẫn đôi tay trông chờ, đôi mắt vẫn lệ mờ, chiều mến mong con từng giờ. Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say chân thế hơn ca tình Chúa. Chân xanh nguồn vui, tương lai còn rực trói, con quên Chúa mất rồi. Chúa đang giang tay đón mời và thứ tha tội đời, nhưng con trôi từ thôi. Rồi khi đường đời con sâu đau, tương lai còn mờ ảo, chạy đến Chúa kêu cầu. Rộng mời tình Chúa không đổi rời, lòng Chúa bao dung đời đời. Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say chân thế hơn ca tình Chúa. Chân thế hơn ca tình Chúa. Ôi vì yêu mà Chúa không tiếc đời, trên thập giá kia lòng Chúa mong bao ngậm ngùi. Trên thập giá lòng Chúa mong bao ngậm ngùi.